Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 60 tiểu đệ đệ. Góc truyện audio.com, mẫu đơn hai mắt trợn tròn, mặt áp sát bức tường, hai tai giỏng lên thật cao thật sao hai người kia. Giống như đã quen thuộc mấy vụ này rồi vậy. Nàng che miệng cười trộm, hẳn là chuyện này đã xảy ra trước đây rồi. Anh chàng Lam Tu này không ngờ thế mà cũng nhanh chóng thích ứng thế. Lam Tu một đầu đầy mồ hôi ở bên trong, bàn tay đã bị cầm nhuệ nắm chặt liên tục di động trên cơ thể mềm mại như rắn nước cầm. Bác sĩ, chúng ta không nên, cầm nhuệ trợn mắt chừng hắn ta, sau đó vươn móng heo xe ra võ phục màu trắng, xà tới nằm lên lồng ngực cường tráng, sau đó nhẹ răng nanh trắng mốt cắn lên cơ ngực rắn chắc của Lam Tu. Ta đã nói ngươi là của ta cơ mà, tại sao lại không chịu ngoan ngoãn ở yên đây, đi dụ dỗ con gái nhà lành hả? Cầm, nhuệ vô cùng không nói lý cắn rồi lại cắn, còn lấy điện thoại mở ra đống comment bày tỏ của các thiếu nữ dí vào trước mặt Lam Tu. Ta, không hề, Lam Tu thực sự là oan như thị kính, hắn thực sự chẳng làm gì cả, đẹp trai cũng là một cái lỗi sao QAQ. Hừ, ta không nói nhiều, nếu hôm nay ngươi không làm rõ tối nay đừng hòng rời khỏi nơi này của ta. Tiểu đệ đệ, lại đây vui vẻ cùng tỷ tỷ được không? Cầm nhuệ đè Lam Tu ở trên giường, tỉnh sắc cắn cắn cổ hắn, còn ám muội thổi thổi vào phía sau tai, một bên dùng tay mò tới bộ vị mấy chốt của thiếu niên, Lam Tu gấp tới mặt đỏ bừng, cả cần cổ cũng bị nhuộm đỏ, tiểu ớt đỏ bị cầm nhuệ cầm trong tay xoa nắn, nhanh chóng phồng ra thành đại ớt đỏ, bị cầm nhuệ ác ý vuốt lên vuốt xuống. Này nha, có phải thoái mải hay không? Tiểu đệ đệ, bé con của đệ đệ, sắp đốt cháy tay của tỷ tỷ rồi nha. A hát, ta cũng thấy cả cơ thể nóng bừng. Ta, muốn ăn ớt nha, cầm nhuệ từng từ rót vào tai của Lam Tu, mẫu đơn ở bên ngoài nghe tới hưng phấn, sau đó, a hát. Một tiếng mềm nhũn phát ra từ bên trong, cô nương không biết xấu hổ nào kia đã bị lật người lại. Like comment ủng hộ cá nha còn ai còn thức hơn. Cách chương.